Chương 50, hắn chính là linh vương chuyển thế ta đều không ngoài ý muốn. Thi hồn giới. Đông lưu hồn nhai bốn khu nơi nào đó, vết nước không gian trên đường phố hiện ra, sau đó kỳ giọt thân ảnh từ trong đó một bước phóng ra, phía sau lý lịch cùng lì ẹn cùng sau lưng kỳ giọt cu nở dê đi ra. Nơi này chính là thi hồn giới A Đích sắc quang cảm giác bên trong liền so hư quyển phồn hoa nhiều lì ẹn hướng bốn phía nhìn thoáng qua, cảm giác một chút nơi này hồn phách số lượng. Dù là thô sơ giản lược cảm giác đều có thể đánh giá ra chỉ là chung quanh đây một mảnh nhỏ khu vực, liền đã rất nhiều, chỉ sợ một mảnh nhỏ khu vực hồn phách số lượng, liền so được với toàn bộ hư quyển hư số lượng. Thi hồn giới cùng hư quyển là chỉnh thể cân bằng. Thi hồn giới hồn phách số lượng càng nhiều, xa nhiều hơn hư quyển, nhưng cũng chính vì vậy, thi hồn giới linh tử mật độ thấp hơn nhiều hư quyển, mà hư quyển linh tử mật độ thì cao hơn thi hồn giới được nhiều. Cho dù là tĩnh linh đỉnh bên trong linh tử mật độ cũng không kịp hư quyển độ cao. Cho nên hư quyển cùng thi hồn giới, tại linh tử tổng lượng bên trên là tới gần tại một cái hoàn mỹ cân bằng. Một khi cân bằng bị đánh vỡ, sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Quỷ si chính là bởi vì ý đồ dung hợp thi hồn giới cùng hư quyển, triệt để diệt đi hết thể hư, mới cùng tử thần phát sinh ngàn năm huyết chiến. Đi a, nơi này chỉ là lưu hồn nhai. Kỳ do nhìn lướt qua bốn phía, sau đó liền cất bước đi thẳng về phía trước. Cũng kém không nhiều chính là kỳ do xuất hiện tại lưu hồn nhai đồng thời, tĩnh linh đình bên trong, hộ đình thập tam đội phiên đội 10 giám sát đội xá bên trong, đủ loại dụng cụ phát ra cảnh báo tiếng vang. Báo cáo đông lưu hồn nhai 4 khu xuất hiện dị thường không gian ba động có thể là có hư xâm lấn, ta đi một chuyến đi. Phiên đội 10 đương nhiệm thứ 5 bữa tiệc tịch quan mà sủ mổ tổ dạng chỉ cu bình tĩnh mở miệng, sau đó cất bước đi ra ngoài. Nhanh chóng triệu tập hơn 10 tên tử thần, đi theo nàng cùng nhau xuất phát. Một đoàn người nhanh chóng rời đi tĩnh linh đỉnh, hướng không gian xuất hiện nhiễu loạn phương hướng mà đi, nhưng bọn hắn mới vừa vặn đến tĩnh linh đỉnh đông môn, ngay tại đông môn miệng gặp phải kỳ giọt một đoàn người. Hạ tạc phó đội trưởng mà sủ mổ tổ giản chỉ củ ngơ ngác một chút về sau, lập tức hướng về kỳ giọt hành lễ. Kỳ giọt hiền hòa cười một tiếng, nói, nếu như là điều tra đông lưu hồn nhai không gian nhiễu loạn. Vậy các ngươi không cần hành động, vừa mới là ta từ hư quyển gấp trở về. Matsumoto giản chỉ cụ nghe được kỳ do lời nói, ngẩng đầu nhìn về phía kỳ do, không khỏi ngạc nhiên một chút, có chút chần chờ nói, ngài mới vừa từ hư quyển gấp trở về giống nhau hộ đỉnh thập tam đội điều tra hư quyển, đều là chế tạo đặc thù xuyên giới cửa đả thông lượng giới thông đạo, sẽ không khiến cho không gian hỗn loạn nhiễu loạn, vừa mới bọn hắn phiên đội mới bắt được rõ ràng là không gian bị cưỡng ép xé rách chỗ sinh ra nhiễu loạn. Cùng hư xâm nhập thi hồn giới giống nhau như lúc. Ừm. Kỳ do nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền cất bước đi thẳng về phía trước. Lý lịch mặt không biểu tình cùng sau lưng kỳ do. Lý ẻn thì hơi hiếu kỳ liếc nhìn mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ, ánh mắt tại lồng ngực của nàng trô hơi chút dừng lại, sau đó tiếp tục đuổi theo kỳ do. Mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ cùng phía sau một đám tử thần đều dừng bước. Mà sủ mổ tổ đại nhân, muốn tiếp tục đi điều tra sao không cần. Matsumoto giản chỉ cụ lắc đầu, nhìn xem kỳ do một đoàn người bóng lưng rời đi, hơi nghi ngờ nói, nếu là hạ tạc phó đội trưởng nói cái kia hẳn là không có sai, chỉ là hạ tạc phó đội trưởng bên người kia, linh áp làm sao cảm giác có chu tờ kỳ quái đâu, trước kia thật giống cũng chưa thấy qua. Nói đến đây nàng xoay người, nói, đi a, trở về. Phiên đội 2 đội xá. Kỳ do một đường thông suốt trở về. Dù cho bên cạnh nhiều hơn một cái lạ lẫm lì ẹn, cũng không có người nào tiến lên hỏi thăm. Một phương diện hắn là phiên đội 2 phó đội trưởng, địa vị gần với dọ gì chia. Một phương đỉ hệ nở kha cờ hắn tại phiên đội 2 trong đội có thể dùng lấy uy vọng cực cao. Tự nhiên không có người quá nhiều hỏi thăm. Bằng kỳ do thân phận, từ lưu hồn nhai mang mấy cái hồn phách tiến đến không có bất cứ vấn đề gì. Thì xã nạ cùng với dù kỳ ạ thì tương đương với là bị kỳ do mang vào người hầu. Hạ tạc đội trưởng. Đội trưởng ngài trở lại. Trên đường đi gặp được phiên đội 2 tử thần, đều thần sắc cung kính hướng kỳ giọt hành lễ. Kỳ giọt cùng Lý Lịt đều thần sắc bình tĩnh cất bước, mà Lý ẻn nhìn xem một màn này thì hơi có chu tờ kỳ quái. Đi một đoạn sau không khỏi hỏi, kỳ giọt đại nhân, bọn hắn tại sao xưng hô ngài vì đội trưởng? Trên thái độ hình như có chu tờ mặc dù những đội viên kia đối đãi kỳ giọt thái độ cũng rất tôn kính. Nhưng lại không hề giống là nhìn thấy hư vương cần phải có thái độ. Kỳ giọt đi tới chính mình đình viện trước dừng bước lại, khẽ cười một cái, nói, ta ở cạnh này thân phận là hộ đỉnh thập tam đội phiên đội 2 phó đội trưởng, trải nghiệm một cái tử thần thân phận mà thôi. Lien nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, theo kỷ giọt đi vào đỉnh viện. Đi vào đỉnh viện về sau, thì xã nạ xuất hiện tại trên hành lang, hướng về kỷ giọt hành lễ nói, kỷ giọt đại nhân, ngài trở lại. Kỷ giọt đi thẳng về phía trước, hởi xuống gốc gỗ, dẫm lên hành lang sàn nhà, tùy ý nhìn lướt qua bốn phía, nói, dù kỳ ạ đâu lại chạy ra ngoài chơi. Thì xã nạ hơi có vẻ không có ý tứ nói, ngài bình thường quá dung túng nàng cho nên không có việc gì, làm cho nàng chơi a. Kỳ giọt không thèm để ý cười cười, tiện tay chỉ Lien, nói, vị này là Lien, ta nhận lấy người hầu. Thì xã nạ hơi ngơ ngác một chút, vẫn là rất nhanh hướng về Lien gật đầu chào hỏi, mặc dù nhiều một cái người hầu lời nói, nàng liền không còn là duy nhất hầu hạ kỳ giọt sinh hoạt thường ngày người, nhưng nàng cũng không thèm để ý những này, chỉ cần có thể một mực hầu hạ kỳ giọt liền có thể. Kỳ giọt đối với các nàng tỉ muội ân tình là nàng khó mà tra lại. Lien QNZ hướng về phía Hỉ Xạ Nạ nhẹ nhàng gật đầu, nàng tính cách vốn là so sánh thân thiện, tăng thêm Hỉ Xạ Nạ rõ ràng là kỳ giọt tán thành người hầu, cho nên dù cho chú ý tới Hỉ Xạ Nạ lực lượng rất nhỏ yếu, ngay cả dưới nhất cấp đại hư lì ạn đều xa xa không bằng, nhưng nàng cũng không có mảy may miệt thị. Không sai biệt lắm cùng một thời gian. Tại phiên đội 2 nơi nào đó dưới mặt đất tu hành trong không gian. Hô hô sói phồng vẫn tại chiến đấu, bất quá bây giờ trên người nàng nhưng không có bất kỳ vết thương nào, nhìn lên tới cu nở dê so rất nhiều ngày phía trước muốn nhẹ nhàng rất rất nhiều. Nàng linh áp không ngừng bộc phát, quỷ đạo, bạch đả cùng với thuấn bộ linh hoạt vận dụng. Khó khăn lắm cùng chuyển thần thể biến hóa trạng phách đao bản thể đánh khó khăn chia lịa, gần như bất phân cao thấp. Cuối cùng, nàng trong con ngươi hàn mang lóe lên, bắt lấy cho tới nay cơ hội, cả người trong chốc lát lóe lên một cái, phá không lướt qua, tay phải nâng lên hướng về phía trước vùng ra, bạch đả cùng quỷ đạo đồng thời bạo phát đi ra. Nàng chuyển thần thể thân hình dừng lại, ngăn cản nàng quỷ đạo, nhưng không thể ngăn cản nàng bạch đả. Bị nàng kia bé nhỏ bàn tay thoang cái xuyên qua lồng ngực người thắng. Bị sỏ xuyên lồng ngực chạm phách đao linh thể nhìn về hướng sỏi phồng, nói nhỏ một tiếng về sau, thân ảnh dần dần tiêu tán, tại chỗ chỉ còn lại có một cái chuyển thần thể con rối. Mà nương theo lấy chạm phách đao linh thể bị đánh bại, sỏi phồng cu nở dê chậm rãi nhắm mắt lại, cảm giác được trong tay chạm phách đao triệt để hướng nàng thần phục, triệt để cùng nàng hợp làm một thể, trở thành binh khí của nàng. Không sai. Do gì chỉ hướng về phía sói phồng nhẹ nhàng vỗ tay, hơi tán dương, thời gian sử dụng cửu thiên, ngươi cuối cùng nắm giữ vạn giải mặc dù kỳ sủ kẻ khi đó chỉ dùng 3 ngày, bất quá thời gian sử dụng càng ít càng nguy hiểm, ta là để ngươi tại an toàn nhất dưới tình huống tiến hành cái này tu hành, bởi vậy cũng không cần cùng hắn so sánh. Sói phồng rất nhỏ thở dốc một chút, chậm rãi mở mắt, nhìn trong tay mình biến hóa thành ban đầu hình thái trạng phách đao, nói, nhưng vẫn là so kỳ do đội trưởng kém rất nhiều. Kinh lịch phía trước kỳ do chỉ điểm nàng tu hành sự kiện, nàng đối kỳ do xưng hô đã từ hạ tạc phó đội trưởng biến thành kỳ do đội trưởng, trở nên càng thân cận rất nhiều, mà kỳ do đối nàng xưng hô cũng biến thành sỏi phồng. Đối với dạng này xưng hô nàng tự nhiên cũng không có bất luận cái gì kháng cự. Đừng tìm hắn so với. Thiên kia chính là cái quái vật. Do gì chỉa tiện tay đem một khối đường vứt lên, cũng há miệng tiếp được, nói, hiện tại nói cho ta tên kia là Linh Vương đại nhân truyền thế, ta đều sẽ không cảm giác được ngoài ý muốn. Sỏi phồng ách một chút, nói, Linh Vương đại nhân truyền thế, vậy cũng quá không hợp lý. Rõ gì chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta cũng chỉ là thuận miệng nói. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra, nàng thân ảnh lóe lên một cái, đi tới lối đi ra, mở ra kết giới cũng đi ra ngoài, bên ngoài có một tên tử thần đang chờ ở nơi đó. Nhìn thấy rõ gì chỉ đi tới, tên kia tử thần lập tức hành lễ nói, đội trưởng, hạ tạc phó đội trưởng trở lại. Ừm, ta biết rõ gì chỉ đối với cái này cái tin tức cũng không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn thần sắc, ký do đi hư quyển còn có thể bình thường trở lại sớm tại nàng trong dự liệu. Tên kia tử thần trần chờ một chút, nói, bất quá có chuyện không biết có hay không nên hướng ngài báo cáo, ký do đại nhân còn mang một người xa lạ trở lại, người kia linh áp hơi có chút đặc thù cảm giác không quá giống phổ thông hồn phách. Rõ gì chỉ hơi khẽ giật mình, nói, hắn mang về người kia là nam hay là nữ tử thần đội viên ách một chút, nói, là nữ tính. Rõ gì chỉ nghiêng xuống đầu, nói, tốt, ta biết.